Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Chu Chính Văn phải tiếp một thương nhân từ vùng Duyên Hải đến. Người này muốn bàn chuyện hợp tác kinh doanh với ông. Vị khách này được lãnh đạo huyện dẫn đến tham quan trại gà, sau đó mới bàn chuyện hợp tác về nuôi gà. Chu Chính Văn có tiếng nói rất lớn. Ông dẫn mọi người đi xem chuồng gà và cả khu gờ, y, ế, xê mổ mới xây phía sau. Sau một vòng tham quan, vị thương nhân tỏ ra rất hài lòng. Khi mời mọi người vào văn phòng trò chuyện, Chu Chính Văn vừa cầm chiếc cốc nước mới uống vài ngụm thì sự cố xảy ra. Á, tiếng hét của Diêu Trúc Mai xé toang không gian. Lão Chu, anh sao thế? Bà lao đến, ôm lấy Chu Chính Văn khóc lóc thảm thiết. Anh không được chết, anh không được bỏ lại mẹ con tôi mà đi. Lãnh đạo huyện đứng bên cạnh. Trước đây, họ từng nghe đồn vợ của Chu Chính Văn là một cô bé được nuôi từ nhỏ trong nhà, không có học thức. Giờ nhìn lại, lời đồn quả không sai. Đây không chỉ là không có học thức, mà còn là không có đầu óc. Người ngất xỉu không nghĩ cách đưa đi bệnh viện ngay, lại còn ôm lấy khóc lóc, chửi rủa. Việc này là mất mặt trước mặt thương nhân nước ngoài, thật là một phen mở mang tầm mắt. Bác gái, bác mau đứng dậy để cháu đưa bác đến bệnh viện. Chu Hạo Đông cũng không biết nói gì hơn, lại hỏi. Thuốc của bác để ở đâu? Thuốc gì? Diêu Trúc Mai ngơ ngác nhìn Chu Hạo Đông. Tôi không biết anh ấy có thuốc. Chu Hạo Đông muốn chửi thề nhưng kìm lại, lục trong túi áo của Chu Chính Văn và tìm thấy lọ thuốc. Bác sĩ từng nói đây là thuốc bổ tim. Diêu Trúc Mai định lấy cốc nước của Chu Chính Văn, nhưng thư ký huyện nhanh tay đưa một cốc khác. Nước này chưa ai uống, còn ấm. Chu Hạo Đông đỡ Chu Chính Văn dậy, cho ông uống thuốc. Một lúc sau, Chu Chính Văn mở mắt. Tôi sao thế? Lão Chu, anh làm tôi sợ chết. Diêu Trúc Mai khóc lóc. Anh vừa ngất đi, Chu Chính Văn ôm ngực, cảm giác đau nhói vẫn còn. Bị Diêu Trúc Mai đè lên, ông càng thấy khó chịu, ho sặc sụa. Lão Chu, Diêu Trúc Mai hốt hoảng. Anh không sao chứ, bác, cháu đưa bác đến bệnh viện ngay. Chu Hạo Đông nghiêm túc nói. Bác phải nghe cháu lần này. Diêu Trúc Mai liếc nhìn cậu nhưng không nói gì. Ừ, Chu Chính Văn khàn giọng. Hiện tại ông không thể tự đứng dậy, chỉ biết xin lỗi thương nhân và lãnh đạo huyện. Xin lỗi mọi người, tôi, sức khỏe của anh quan trọng hơn. Lãnh đạo huyện nói, chuyện khác để sau. Chu Chính Văn là doanh nhân xuất sắc của huyện, không thể để ông gặp chuyện. Đi xe của tôi, lãnh đạo huyện nói, để tài xế đưa các anh đến bệnh viện. Cảm ơn bác, Chu Hạo Đông nói. Bác, cháu sẽ bế bác lên xe. Chu Chính Văn gật đầu, Diêu Trúc Mai cũng lau nước mắt đi theo. Chỉ trong chốc lát, trại gà vốn nhộn nhịp trở nên vắng lặng. Chẳng mấy chốc, tin tức Chu Chính Văn nguy kịch lan khắp làng. Đủ loại lời đồn xuất hiện, kẻ lo lắng, nghẻ hả hê. Chu Chính Văn những năm nay kiếm tiền như điên, tiền nhiều để làm gì? Chết rồi cũng thành của người khác. Đúng đấy, đáng đời. Khốn nạn, có người tức giận mắng. Đồ vô tâm, các ngươi đánh xê, hát, ế, tê hắn cũng không sao. Chu Đại Chí, chúng tôi biết rõ ý đồ của ngươi. Một cụ già trong làng chỉ thẳng mặt Chu Đại Chí. Ngươi muốn vào tù lần nữa à? Ông ba, con trai tôi chỉ nói sự thật thôi. Ông nổi giận làm gì? Quả phụ Vương Hiểu Quyên đứng ra bảo vệ Chu Đại Chí. Ông ấy bệnh đâu phải do chúng tôi, sao không được nói? Ngươi, ông ba họ Chu lạnh lùng nhìn Vương Hiểu Quyên. Vô liêm sỉ, ngươi, Vương Hiểu Quyên trừng mắt, thì thầm, chết mới tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ mồm giữ miệng, ông ba lạnh giọng, nếu còn nghe thấy ai nói bậy, dù không đuổi được các ngươi ra khỏi làng, nhưng nhớ rõ mình mang họ gì. Ông là tộc trưởng họ Chu, có quyền đuổi những kẻ này khỏi tộc. Vương Hiểu Quyên còn muốn nói thêm, nhưng bị Chu Đại Chí kéo đi. Lão già, một chân vào quan tài rồi còn ra oai. Vương Hiểu Quyên khi đi xa mới dám lẩm bẩm, Chu Chính Văn C, H, E, T là đáng đời. Nhưng mà, Vương Hiểu Quyên mắt lấp lánh, thì thầm với Chu Đại Chí. Đại Chí ca, em mới sinh con, muốn uống canh gà mái. Gà mái, kiếm đâu ra? Chu Đại Chí gãi đầu, gà nhà mình còn phải đẻ trứng. Lại đây, Vương Hiểu Quyên vẫy tay, thì thầm vào tay hắn, trại gà kia nhiều gà lắm, ý em là anh đến trại gà mua. Chu Đại Chí nói, tốn tiền lắm, hắn không còn nhiều tiền. Đồ ngốc, Vương Hiểu Quyên chọc vào trán hắn. Chu Chính Văn sắp chết, trại gà giờ chắc loạn cả lên, anh lén. Chu Đại Chí mắt sáng rỡ. Vợ yêu, em đúng là thông minh. Hắn ôm Vương Hiểu Quyên hôn một cái. Chờ anh, Thiểu Anh đi, tối nấu canh gà cho em. Trong lúc đó, Chu Chính Văn được đưa đến bệnh viện, giữa đường lại ngất tiếp, khiến Chu Hạo Đông hoảng hốt. Bác sĩ thậm chí không kê thuốc. Tôi đã nói rồi, phải đưa đến bệnh viện tỉnh. Vừa nói, bác sĩ vừa sắp xếp xe cấp cứu đưa ông đi. Lần trước đến bệnh viện sao không nói? Diêu Trúc Mai giận dữ chỉ tay vào Chu Hạo Đông. Mày đúng là đồ đen bạc, muốn hại C, H, E, T ông ấy để chiếm trại gà phải không? Phiêu Vũ Miên Miên, bác gái, Chu Hạo Đông mặt xám xịt. Cháu chưa từng nghĩ vậy. Lại nói, cháu đưa bác đến bệnh viện tỉnh ngay. Đừng giả nhân giả nghĩa. Diêu Trúc Mai đẩy mạnh khiến Chu Hạo Đông lảo đảo lùi lại. Chu Hạo Đông không nói gì, chịu đựng lời mắng của bà. Khi xe cấp cứu đến, cậu định lên xe nhưng bị Diêu Trúc Mai chặn lại. Cút đi, đừng giả vờ thương xót. Bác gái, cháu không có. Chu Hạo Đông nói, để cháu đi, cháu sẽ lo thủ tục. Cút ngay, Diêu Trúc Mai mặt đen như mực. Đến tỉnh, con gái và rể tôi sẽ lo. Nói xong, bà lên xe cấp cứu, không cho Chu Hạo Đông cơ hội. Chu Hạo Đông, cậu nghiến răng, quay về trại gà bằng xe riêng. Cách Chương.